đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 173, kế hoạch của Tuyết Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ thái tử, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ghế sofa, hai chân xếp chồng lên nhau, một đầu nâng cằm, một tay lắc rượu vang đỏ trong tay, nói Tuyết Băng đã bị mắc kẹt rồi, những chuyện tiếp theo không có gì bất ngờ, sẽ có một vở kịch hay để xem. Thiên Nhận Tuyết cười nói, ta có chút hy vọng Tuyết Băng sẽ chết trong tay độc cô bác giận dữ, lại không hy vọng hắn cứ như vậy mà chết. Dù sao, không có gì bất ngờ, hắn là người chiến thắng cuối cùng, một người chiến thắng, làm thế nào hắn có thể làm cho hắn dễ dàng bị loại như vậy? Bỉ Bỉ Đông nói, hẳn là sẽ không, trừ phi ta thất thủ, để cho hắn đắc thủ, nếu không độc cô bác có ngốc đến đâu, cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội với một đế quốc đi giết một hoàng tử, huống hồ, hắn và Tuyết Tinh còn có một nhân tình đâu. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, đôi mắt đẹp hiện lên một tia sung sướng, nói. Ta mong được sự xuất hiện của ngày hôm đó. Sự tình đồng loạt tiến hành, sau khi ly gián quan hệ giữa Tuyết Tinh và Độc Cô Bác chúng ta cũng nên đi Lạc Nhật Xâm Lâm một chuyến rồi, tìm Độc Cô Bác mượn một khối bảo địa phong thủy kia dùng rồi, ta đã sai người đi triệu tập Cốc Đấu La tới đây rồi, những tiên thảo trong rừng rậm Lạc Nhật võ hồn điện điện không ai hiểu rõ hơn hắn. Bỉ Bỉ Đông nói, đối phó Độc Cô Bác chỉ sợ còn phải đấu la, phòng ngừa hắn cá chết lưới rách. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Tính cả lời của mẫu thân, ít nhất 3 phong hào đấu la, một trong số đó vẫn là siêu cấp đấu la, không biết lão độc vật phần đại lễ này ngươi thích không? Sau khi mua tán hồn hương xong, Tuyết Băng trở lại trong dinh thự Thân Vương Phủ. Hắn nhớ không lầm lời nói, trong giấc mơ kia nhắc nhở hắn, sinh nhật của Thúc Tuyết Tinh Thân Vương là một cơ hội, Tuyết Băng quyết định đi gặp Tuyết Tinh Thân Vương. Hắn đến phòng của Hoàng tử Tuyết Tinh, gõ cửa. Vào vào, Tuyết Tinh nói, sau một thời gian, Tuyết Tinh nhìn cháu trai của mình, hỏi. Có chuyện gì với ta không? Thúc ơi, ta muốn hỏi, ngày sinh nhật của Thúc Độc Cô Nhạn có đến không? Tuyết Băng hỏi, Tuyết Tinh nhìn Tuyết Băng một cái, nói. Giao tình của ta và Độc Cô Bác tiền bối là giao tình của ta và hắn, kết giao giữa chúng ta, Độc Cô Nhạn bình thường sẽ không đến, ngươi đã gặp ngày sinh nhật của ta, nha đầu Độc Cô Nhạn kia đã đến từ khi nào? Tuyết Tinh nói, cách chương.